bé con xuyên thành sủng muội của các lão đại. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di động, ta không nhìn lầm đi, tiểu long nhãi con thật sự động. Di Di bị một trận tiếng ồn ào đánh thức, nàng xoa xoa đôi mắt hoãn một hồi mới mở to mắt. Di Di, ta bảo bối nữ nhi. Di Di còn không có phản ứng lại đây liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp giữa, nàng chớp chớp mắt nhìn trước mặt ba ba, có chút không quá rõ ràng nghi hoặc nói. Ba ba, mụ mụ, lòng ba ba nhìn Di Di ngơ ngác lăng lăng, dần dần lo lắng lên, hắn thật sâu thở dài một hơi. Ai, đứa nhỏ này sẽ không ngủ lâu như vậy ngủ ngu đi. Long mụ mụ nghe được Long ba ba những lời này liền tới khí, buông ra Di Di liền xoay người đánh Long ba ba một quyền, ghét bỏ nói. Người có thể hay không nói chuyện, sẽ không nói liền lăn một bên đợi đi. Di Di lại chớp chớp mắt nhìn quanh một vòng. Ba ba mụ mụ ở đấu võ mồm, nơi này là nàng ở Long tộc phòng, nàng trở lại thần giới. Di Di không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, rõ ràng nàng là ở đại ca bên người ngủ, chính là vì cái gì vừa mở mắt liền về tới thần giới. Chẳng lẽ đây là gia thụ ca ca nói, nàng nên trở về thần giới sao? Di Di nhìn về phía đã lâu không có nhìn thấy mụ mụ, chóp mũi đau xót, nước mắt lại ngăn không được đi xuống lưu. Nàng một chút bổ nhào vào Long mụ mụ trong lòng ngực. Mụ mụ, Di Di rất nhớ ngươi. Ô ô, Long mụ mụ rốt cuộc đình chỉ trách cứ Long ba ba, nhìn trong lòng ngực nhóc con thuận thuận nàng lông tóc. Di Di cùng mụ mụ nói, ngươi thần thức đều đi nơi nào? Di Di long thân vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là không có thần thức nàng vô pháp thức tỉnh, hơn nữa Di Di tựa như phía trước Chu Tức giống nhau, căn bản cha không đến thần thức. Bọn họ mỗi ngày đều ở trong phòng thủ, liền sợ Di Di tỉnh lại thời điểm không có nhìn đến bọn họ sẽ khổ sở. Nhân giới, trong sách, Di Di nhắc tới chuyện này liền thao thao bất tuyệt, mụ mụ ta gặp thật nhiều người tốt, nhân loại ba ba cùng đại ca nhị ca tam ca đều đối ta thực hảo. Nói tới đây, Di Di nhớ tới Chu Tức tỷ tỷ sự tình, vội vàng hỏi. Đúng rồi, ba ba mụ mụ Chu Tức tỷ tỷ đâu, ta có thật nhiều lời nói muốn cùng nàng nói. Long ba ba cùng Long mụ mụ nhìn nhau liếc mắt một cái, lần lượt không nói gì. Mụ mụ, Di Di lại hỏi một lần. Long mụ mụ sờ sờ Di Di tiểu thuận mau, cười đến ôn nhu, nàng không có chính diện trả lời Di Di vấn đề, chỉ là cầm quần áo giúp Di Di mặc vào, nắm nàng đi đến bên ngoài. Di Di cùng ta đi gặp một chút chủ thần đi, có lẽ những việc này, chỉ có chủ thần mới có thể nói cho chúng ta biết. Thần giới bí cảnh, Di Di lần đầu tiên đi vào bí cảnh, nắm Long mụ mụ tay nhìn chung quanh, đối hết thảy tràn ngập tò mò. Đặc biệt là đối đãi sẽ muốn gặp đến chủ thần, nàng chính là nghe nói trừ bỏ đại sự bên ngoài chủ thần đã thật lâu bất quá hỏi thần giới sự tình. Này bí cảnh là chủ thần tu tập địa phương, trừ bỏ một ít phẩm giai rất cao thần bên ngoài là không ai có thể tiến vào, Di Di là kim long, có lẽ sau khi lớn lên có thể bước vào, nhưng là long ba ba cùng long mụ mụ chỉ là bình thường long tộc con dân, nếu không phải chủ thần triệu kiến, bọn họ là vào không được. Ba người đi đến cuối, hai cái tiểu tinh linh ngăn cản đường đi, trong đó một cái hướng tới long ba ba cùng long mụ mụ nói. Các ngươi đến này liền không thể lại đi tới, chủ thần nói chỉ làm Di Di một người đi vào. Di Di quay đầu lại nhìn thoáng qua ba ba mụ mụ, trong lòng có chút sợ hãi. Hải tử, đi thôi, chúng ta tại đây chờ ngươi trở về. Mụ mụ ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di Di gật gật đầu, đi theo tiểu tinh linh phía sau bước vào kết giới nổi. Nàng là có chút sợ hãi, nhưng là tò mò đã vượt qua sợ hãi. Kết giới nội là một mảnh đất trống, một cái mạo mỹ nữ nhân đang ngồi ở trung gian, mà nàng bên cạnh tắc đứng một cái tiểu nam hài, ước chừng 4-5 tuổi bộ dáng. Chu Tức đứng ở nhất bên phải, nhìn đến Di Di trong nháy mắt trên mặt hiện lên một tia xin lỗi. Chu Tức tỉ tỉ, Di Di trước hết nhìn đến Chu Tức, nàng còn không biết đã xảy ra sự tình gì, vẫy vẫy tay cười cùng Chu Tức chào hỏi. Chính là Chu Tức cũng không có lý nàng. Di Di lại đi phía trước đi, thấy rõ nam hài bộ dáng sau đột nhiên dừng bước chân, giật mình nhìn hắn lẩm bẩm nói. Gia thụ ca ca, vì cái gì gia thụ ca ca sẽ đứng ở chỗ này? Chẳng lẽ đây là gia thụ ca ca nói sẽ ở thần giới ở tương ngộ sao? Di Di đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở Trình gia thụ trên người, cũng không có quan tâm chủ thần ở nơi đó, đương nàng tưởng cùng Trình gia thụ nói chuyện thời điểm trung gian nữ nhân kia đột nhiên nói chuyện. Người chính là Di Di. Hiện giờ long tộc duy nhất tiểu kim long, Di Di gật gật đầu. Bất quá, xinh đẹp tỷ tỷ chủ thần ở nơi nào nha? Trình gia thụ đứng ở xinh đẹp tỷ tỷ phía sau nhỏ giọng nhắc nhở. Di Di, nàng chính là chủ thần. À, Di Di nghiêng đầu nhìn về phía trước mắt xinh đẹp tỷ tỷ. chủ thần không phải đã giáng sinh mấy chục vạn năm lâu sao, chẳng lẽ không nên là già nua ra ra hoặc là nãi nãi sao, như thế nào sẽ là như vậy xinh đẹp tỉ tỉ đâu, nàng thoạt nhìn cũng liền cùng đồng lão sư không sai biệt lắm đại nha. Chủ thần nhìn Di Di đầy mặt nghi hoặc cảm thấy đáng yêu, giơ lên khóe miệng. Di Di thoạt nhìn ngươi cùng Vân Trạch rất quen thuộc, ở nhân giới thời điểm ít nhiều ngươi chiếu cố hắn. Di Di sửng sốt một chút. Vân Trạch là ai, nàng đều không có gặp qua người này, như thế nào sẽ thuộc đâu. Trình Gia Thụ nhìn Di Di mê mang bộ dáng, quay đầu nhìn về phía chủ thần, thấy chủ thần gật đầu mới hướng Di Di giải thích nói. Di Di ta là Vân Trạch chủ thần chi tử. Di Di càng nghi hoặc, tuy rằng nàng còn nhỏ chính là về thần giới sự tình cũng là biết rất nhiều, tự chủ thần ra đời tới nay, thần giới đã thật lâu không có kế thừa thần ra đời, nếu nói Vân Trạch là chủ thần chi tử, như thế nào đều không có thần biết đâu. Ngàn năm trước Vân Trạch lúc sinh ra ta thần lực không xong, lại đuổi kịp thần giới dung chuyển, cho nên cũng không có làm bất luận cái gì thần biết lúc này, ta nguyên là nghĩ chờ đến thích hợp cơ hội lại cùng chúng thần nói, chính là Chu Tức tự mình đem ngươi thần thức đưa đến kia quyển sách nghịch thiên mà làm mang đến rất nhiều khó giải quyết sự tình, tỷ như kia chỉ cùng kỳ, lại tỷ như Vân Trạch. Chủ thần như là nói một cái chuyện xưa giống nhau chậm rãi nói tới. Vân Trạch bởi vì là bị mạnh mẽ đưa tới kia quyển sách cho nên ký ức đánh mất, thần lực cũng khi có khi vô, đến nỗi kia quyển sách nguyên bản liền không tồn tại, Trình Gia Thụ cũng chỉ nhân Vân Trạch mạnh mẽ gia nhập mới sửa đổi. Di Di rốt cuộc minh bạch, trách không được tiểu tám nói trong quyển sách này nguyên bản liền không có Trình Gia Thụ đâu. Nguyên lai là bởi vì nàng thần thức tới rồi kia quyển sách mới xuất hiện lỗ hổng, đem cùng kỳ cùng Vân Trạch đều cuốn đi vào, tạo thành nguyên bản liền viết tốt thư cũng xuất hiện thay đổi, mạnh mẽ tăng thêm Trình Gia Thụ một góc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong sách nhân vật cũng bởi vì mạnh mẽ tăng thêm nhân vật này tiến hành rồi ký ức thượng thay đổi. Chủ thần chậm rãi nhìn về phía đứng ở một bên Chu Tức, thanh âm đột nhiên đề cao vài phần. Chu Tức, chuyện này nguyên bản là thần giới ra sai, ngươi vốn nên đi nhân giới lịch kiếp, chính là lại đi một quyển sách, chính là không nên bận tâm ngươi ở nhân giới người xưa, mạnh mẽ đem Di Di đưa tới trong sách làm nàng vì ngươi người xưa thay đổi kết cục. Nguyên lai thật là Chu Tức tỷ tỷ làm a, Di Di nhìn về phía đứng ở một bên Chu Tức tỷ tỷ, trong ánh mắt lại vô nửa điểm trách cứ chi ý, nếu không phải Chu Tức tỷ tỷ, nàng như thế nào sẽ nhận thức tốt như vậy người đâu. Di Di chạy đến chủ thần trước mặt, bắt lấy tay nàng có chút vội vàng muốn vì Chu Tức tỷ tỷ cầu tình. Chủ thần, có thể hay không không trách Chu Tức tỷ tỷ nha. Chủ thần nhìn thoáng qua Di Di, cảm thấy nàng đáng yêu có điểm quá mức. Trách không được Vân Trạch vừa trở về liền nhắc tới Di Di sự tình, xem ra vẫn là có nguyên nhân. Ai, hảo muốn sờ rua thịt đô đô sờ lên khẳng định thực thoải mái. Vân Trạch nhìn đến nhà mình mụ mụ nhìn chằm chằm vào Di Di thấp giọng gọi một tiếng. Chủ thần thực mau ho khan một tiếng, từ Di Di trên người rời đi tầm mắt, sửa sang lại một chút tâm tình, đoan trang đại nghĩa nói. Thần giới có thần giới quy củ, ta là chủ thần, nếu phá giới còn có thần nguyện ý nghe ta nói sao? Di Di cảm thấy chủ thần lời nói rất có đạo lý, nàng không có cách nào phản bác, chính là nàng vẫn là không nghĩ Chu Tức tỷ tỷ bị phạt hơn nữa. Nàng còn tưởng trở lại nhân giới bồi ba ba còn có đại ca nhị ca tam ca đi xong bọn họ cả đời. Tư chung người có ý thức cũng chẳng khác nào thành người, mà nhân loại cả đời đối với thần mà nói bất quá ngắn ngủn mấy năm, giây lát lướt qua. Di Di còn tưởng thế Chu Tức tỷ tỷ cầu tình, lại thấy chủ thần đem ngón tay đặt ở Di Di miệng thượng, dùng ôn nhu lại không được xía vào ngữ khí nói. Chu Tức vì tứ thần chi nhất, không thể không phạt. Chu Tức rũ mắt, nàng từ làm quyết định này bắt đầu sẽ biết ngày này sẽ đến, nàng biết Di Di này chỉ tiểu kim long là vạn năm khó gặp phúc tinh, nàng không đành lòng nhìn đến chính mình hài tử biến thành thư chung kết cục, mới bí quá hóa liều đem Di Di thần thức đưa đến thư chung, làm nàng giúp đỡ chính mình hài tử. Nàng thực xin lỗi Di Di tín nhiệm, cũng đem vô tội Vân Trạch sát nhập trong đó, nếu chủ thần chi tử có sơ suất, nàng phỏng chừng muôn lần chết đều không thể thoái thác tội của mình. Nàng nhìn về phía chủ thần chậm rãi nói, Chu Tức nguyện ý lãnh phạt, Chu Tức tỷ tỷ, Di Di quay đầu lại nhìn về phía Chu Tức bĩu môi, tiểu đậu tử từ hốc mắt theo gương mặt chảy xuống. Vân Trạch nhìn Di Di khóc có chút đau lòng, cũng giúp đỡ Chu Tức hướng chủ thần cầu tình. Chủ thần, Chu Tức nàng, chủ thần quay đầu lại nhìn mắt sốt ruột nhi tử, đánh gãy hắn nói. Di Di, hiện tại có một cơ hội có thể miễn Chu Tức trách phạt, nhưng yêu cầu ngươi tới gánh vác, ngươi có bằng lòng hay không? Di Di đôi mắt phi thường kiên định nghiêm túc gật gật đầu. Ta nguyện ý, chủ thần câu môi cười nhạt chậm rãi nói. Vậy phạt ngươi thư trả lời chung đem kia tàn cục thu thập đi, đối đãi ngươi đi xong thuộc về đứa bé kia cả đời sau lại trở lại thần giới tới nơi này tìm ta, ngươi thiên phú thực hảo, đáng giá càng tốt tu tập. Gì, nàng thật sự không có nghe lầm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này nơi nào là trừng phạt, rõ ràng là khen thưởng đi. Gì lại nhảy tới rồi chủ thần trước mặt. Chủ thần tỷ cảm ơn ngươi. Chu Tước cũng có chút không tin chủ thần nói, mở to hai mắt nhìn về phía chủ thần. Vân Trạch nhìn Gì, bắt đầu sinh muốn cùng nàng cùng đi nhân giới tâm tư, quay đầu nhìn về phía chủ thần. Chủ thần phi thường hiểu biết Vân Trạch tâm tư, lập tức đánh gãy hắn. Ngươi không được, ngươi muốn tùy ta tu tập, ngươi đã không có thời gian lại lãng phí. Vân Trạch cúi đầu, không có nói nữa. Chủ thần nhìn nhà mình nhi tử thất vọng, nhớ tới nàng này 1000 năm cũng không có làm khởi mẫu thân trách nhiệm, hơi hơi thở dài một hơi, lại sửa lại khẩu. Thôi, cũng bất quá ngắn ngủn mấy năm, ngươi nếu muốn đi liền đi thôi, nhưng Trình gia thụ nhân vật này đã theo ngươi rời đi biến mất, ngươi nếu muốn đi cũng chỉ có thể một lần nữa Giáng sinh. Gì tự hỏi một chút chủ thần nói ý tứ, minh bạch sau ánh mắt sáng lên. Kia Vân Trạch ca ca không phải liền so với ta nhỏ 4 tuổi sao? Dựa theo nhân loại tuổi tới tính, nàng hiện tại đã 4 tuổi, Vân Trạch ca ca nếu là một lần nữa Giáng sinh còn không phải là ước chừng so nàng nhỏ 4 tuổi sao? Không nghĩ tới có một ngày nàng còn có thể so Vân Trạch ca ca đại ai? Gì đã phi thường hưng phấn, đem trong lòng lời nói đều lẩm bẩm ra tới. Kia chẳng phải là Vân Trạch đệ đệ sao? Chủ thần nhìn Gì hưng phấn bộ dáng sủng nịch cười, tuy rằng có điểm thực xin lỗi nhi tử, nhưng là chỉ có thể thừa nhận. Ấn nhân loại tới tính, là như thế này. Gì còn nhớ tới một sự kiện tình, nàng cũng không biết Vân Trạch ca ca Giáng sinh đến nơi nào, nên đi nơi nào tìm được hắn đâu. Gì vội vàng hỏi, ta đây cùng Vân Trạch ca ca sẽ tương ngộ sao? Chủ thần trên mặt xuất hiện rối rắm biểu tình, vận mệnh sự tình chính là ta cũng nói không chừng, xem cơ duyên đi, nếu các ngươi có duyên, tổng hội tương ngộ. Vân Trạch thở dài, chủ thần, ngài thật là ta mụ, này thật sự không phải ở hố nhi tử sao? Gì nghe được bên tai có người kêu tên nàng. Nàng lại lần nữa mở mắt nhìn đến đại ca đứng ở mép giường, như thường lui tới giống nhau ở nàng mở to mắt sau đi tới bên cửa sổ đem bức màn kéo ra. Sáng sớm đệ nhất thúc chiếu sáng vào phòng nội ấm áp. Tiểu đồ lười, muốn rời giường đi nhà trẻ, lại là quen thuộc sáng sớm câu đầu tiên lời nói. Gì đem chăn che ở trên mặt, sống không còn gì luyến tiếc. Lại lần nữa trở lại nơi này nào đều hảo, chính là còn muốn học tập. Thời Diễn quay đầu lại nhìn đến Gì còn tránh ở trong ổ chăn, nhấc lên nàng chăn, đem nàng xách lên. Thái Dương đều phơi mông lạp, tiểu đồ lười. Gì lúc này mới tiếp nhận rồi vừa trở về liền muốn đi nhà trẻ hiện thực, duỗi người, nhớ tới hôm nay rời giường không có tiểu tám vây quanh ở chung quanh, tò mò hỏi. Ca ca tiểu tám đâu, hắn còn ở ngủ nướng sao? Tiểu tám, Thời Diễn dừng lại đang muốn đi ra ngoài bước chân, nghi hoặc nhìn nàng. Gì, ngươi đang nói cái gì? Gì nháy mắt thanh tỉnh. Song chọc nàng đã quên cùng chủ thần nói tiểu tám sự tình. Bất quá tiểu tám đã sớm tưởng trở lại thần giới, hiện tại hẳn là ở nơi nào tiêu giao tự tại đâu đi. Gì lại nghĩ tới cái gì, hỏi. Ca ca Trình Gia Lê có ca ca sao? Thời diễn không nói gì, chỉ là đầy mặt nghi vấn nhìn Gì. Đứa nhỏ này không phải là phát sốt đi, như thế nào sáng sớm liền nói một ít mê sảng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Diễn vội vàng chạy đến Gì bên người, sờ soạng một chút cái trán của nàng, lại sờ sờ chính mình cái trán, cũng không phát sốt a, Trình Gia Lê nơi nào tới ca ca a, Thời Diễn hỏi. Quả nhiên, mọi người có quan hệ Trình Gia thụ ký ức đều sẽ biến mất. Ân, ta nhớ lầm, Gì cào cào đầu nhỏ, thò tay muốn Thời Diễn ôm một cái. Thời Diễn bất đắc dĩ, khom lưng đem Gì ôm lên. Ca ca ta hôm nay muốn ăn sandwich còn tưởng uống sữa đậu nành ân. Tốt nhất có thể ở tan học thời điểm ăn đến dâu tây bánh kem, đường hồ lô cũng không tồi. Hảo, vậy buổi sáng ăn sandwich cùng sữa đậu nành, tan học ta tiếp ngươi thời điểm cho ngươi mang đường hồ lô cùng dâu tây bánh kem. Gì vui vẻ ôm đại ca cổ, ở đại ca trong lòng ngực đi đến phòng khách sau nhìn đến trên sofa ngồi ba cùng tam ca, còn có ở trong phòng đang ở làm bữa sáng nhị ca. Gì nét mặt biểu lộ tươi cười. Có thể bồi ba còn có đại ca nhị ca tam ca đi con người toàn vẹn loại cả đời này, thật tốt chính văn xong. Cách chương.